Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại, tiếp tục là người đồng hành đưa quý vị đến với tập 3 của bộ truyện Qua mùa giông bão của tác giả An Yên. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện ngày hôm nay thì dòng hồi ức về quá khứ tan thương của ông chủ Khải Tâm sẽ được tiếp diễn và chúng ta sẽ biết được giọng nói mờ ám vang lên từ phía sau cánh cửa cùng với bà Lê Thi, vợ cả của ông. Giọng nói đó là của ai? Và nhân vật này sẽ khiến tất cả chúng ta phải bất ngờ. Bên cạnh đó, quay trở lại với thực tại, thì sau khi bà Lê Thi bỏ trốn cùng với gã nhân tình mang theo toàn bộ số tiền tích cóp của gia đình, thì ở tập truyện này, gã nhân tình đó sẽ trở mặt trong một tình huống vô cùng đổi bại. Vậy thì tình huống đó là gì? Xin mời quý vị cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ anh Sa và ekip bằng một thao tác vô cùng đơn giản. Nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Qua mùa giông bão, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Khải Tâm tò mò tiến lại gần cửa. Từ bên ngoài anh nghe vọng ra những âm thanh vô cùng ái muội. Đừng mà, còn sớm, cứ để đến khuya đi, ra khách sạn anh nhé. Là giọng nói ớm ờ của Lê Thi, chú Khải Tâm hai tay nắm chặt lại, cố gắng lắng nghe. Một giọng đàn ông vang lên. Nỡ mà, người ta đâu thể nào chờ được cưng đến tối. Cưng còn phải phục vụ gã chồng khờ kia cơ mà. Giọng của người đàn ông nghe quen quá. Lê Thi cười cợt rồi đáp lại. Ôi dào, cưng khéo lo. Cái gã đi hôm nào về chả ngủ say như chết, có làm ăn được gì đâu. Chú Khải Tâm vẫn bình tĩnh lắng nghe tên gian phu kia đáp lại. Đúng, cái thằng đấy công nhận là ngu thật đấy. Ngày trước em dàn trận để nó không thi vào sĩ quan cũng đúng, mà ngu như nó thì đi thi làm sao được. Có vợ ngon thế này không biết giữ. Thôi, lại đây, anh thường nhá. Chú Khải Tâm không nghe Lê Thi nói gì nữa, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của hai cơ thể, tiếng rên rỉ của con đàn bà lăng loạn dưới thân của một người đàn ông không phải là chồng mình. Gân xanh nổi đầy trán của Khải Tâm, anh đạp mạnh một phát khiến cho cánh cửa bật ra. Trước mắt của anh, hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên sàn nhà chưa rời được nhau. Cả hai ngơ ngác nhìn anh đứng trước cửa như không tin vào mắt của mình vậy. Mặc quần áo vào. Nghe tiếng rít của Khải Tâm, đôi gian phu dâm phụ vội vã rút ra khỏi nhau rồi lật đật mặc quần áo. Khải Tâm liếc nhìn gã đàn ông vừa cách đây mấy phút còn chê bai anh là thằng ngu, mà đó là thằng bạn thân học cấp 3 với anh. Nó là người động viên anh thi vào trường sĩ quan, an ủi anh khi bị Lê Thi cho vào chồng. Chính nó cũng là người đã bên cạnh anh khi người bố kính yêu uất ức mà chết. Và giờ đây cũng chính nó cùng với con vợ khốn kiếp của anh đã cắm lên đầu của anh một cái sừng rất dài. Khải Tâm giọng lạnh tanh rồi hỏi. Bao lâu rồi? Trong khi Lê Thi mặt tái mét run rẩy, thì gã nhân tình của cô ta cũng là bạn của anh bình tĩnh rồi đáp lại. Một năm. Thế mày không thương thì cứ để tao, có sao đâu. Khải Tâm nắm chặt hai bàn tay. Mày nói cái gì cơ? Mày là loại bạn gì vậy? Mày đã khuyên tao những gì? Mày biết tao và cô ta như thế nào mà. Nhưng mà trên danh nghĩa, cô ta vẫn là vợ tao. Bọn mày có còn liêm sỉ không thế? Gã bạn thân cười lớn. Liêm sỉ á? Còn chưa. Đồ ngon không biết ăn chỉ có thằng ngu thôi. Khải Tâm trợn mắt rồi đáp. Phải. Tao ngu. Tao ngu khi giữ lại một con đàn bà lăng loạn. Là tao ngu khi tao tin một thằng bạn khốn nạn như mày đấy. Lê Thi lắp bắp. Khải Tâm à, em... Cốt ngay, trước khi tao nổi điên. Còn hai đứa con, chúng không nên có một người mẹ giống như cô. Ly hôn đi, tôi sẽ nuôi con. Nói rồi anh lên xe phóng về nhà. Buổi tối hôm đó, Khải Tâm mời bố mẹ của Lê Thi sang thưa chuyện. Lần thứ hai anh đề nghị ly hôn. Vừa dứt lời thì mẹ Lê Thi tát bốp vào mặt của con gái. Mày bị con gì ăn mất não à? Mày là con nhà có ăn có học, sao lại hành động như một con đĩ thóa như vậy? Có chồng có con rồi đấy, mày thiếu hơi trai quá. Lê Thi nức nở nói. Mẹ à, nhưng mà anh Khải Tâm không yêu con. Anh ấy có đụng đến con đâu. Cả hai đứa bé, con cũng... Mẹ cô ta quát lên. Thế là ai tự nguyện? Là ai tìm mọi cách để cưới bằng được nó, rồi có con với nó? Thật đúng là nhục nhã. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì sự nghiệp của bố mày cũng vứt con à? Chú Khải Tâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Thôi à, việc này nên về nhà giải quyết. Riêng con không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Hai đứa bé sẽ ở với con. Ông bà ngoại có thể đến thăm cháu, nhưng mà mẹ nó tuyệt đối không được. Biết là không thể nào thay đổi được quyết định lần này của Khải Tâm, Lê Thi nức nở nói. Con sai rồi, nhưng mà cũng vì con cô đơn quá. Nhưng con vẫn yêu anh ấy. Không có Khải Tâm, con không sống được đâu. Con chết mất, mẹ à. Khải Tâm nhìn cô. Anh không quát nạt, nhẹ giọng rồi nói. Cô không yêu tôi. Bởi vì nếu như yêu, cô không bao giờ lừa tôi hết lần này sang lần khác. Không bao giờ trói buộc tôi, để tôi không thực hiện được ước mơ. Không bao giờ rên rỉ dưới thân của người đàn ông khác. Cô chỉ là muốn chiếm hữu tôi, để thỏa mãn thói ích kỷ thôi. Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã là một sai lầm lớn. Ly hôn đi, rồi cô sẽ tìm được người yêu thương cô hơn tôi. Lê Thi nghe đến đây, chạy vào phòng đóng chặt cửa. Bố mẹ cô ta cũng ngồi một lúc rồi ra về. Để con bé bình tâm một chút. Chắc chắn là lần này chúng tôi cũng không dung túng nữa đâu. Xin phép bà, chúng tôi về. Tiễn bố mẹ của Lê Thi ra đến cửa, Khải Tâm bước vào phòng của mẹ, nơi hai con đang say giấc. Nhìn chúng ngủ ngon lành như vậy, lòng của anh dấy lên cảm giác xót thương. Mẹ của chúng quá khốn nạn, nhưng mà chúng có tội tình gì đâu. Vậy mà mới tí tuổi đầu đã sắp phải chịu cảnh bố mẹ chia lìa. Khải Tâm thơm lên má của hai con, nguyện dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho hai đứa con thơ. Một lát sau, Khải Tâm trở về phòng, định lấy chăn gối sang phòng của mẹ nằm với hai con. Nhưng mà anh say nắm cửa mãi, vẫn không thể nào mở được cửa phòng. Linh tính có điều gì đó chẳng lành. Chu Khải Tâm vội vàng tìm một que thép nhỏ, mở khóa. Cánh cửa vừa được mở ra, Khải Tâm hốt hoảng khi nhìn thấy những viên thuốc vùng vãi trên giường và Lê Thi đang nằm bất động với gương mặt trắng bệch. Nhìn thấy cảnh đó, Chu Khải Tâm biết Lê Thi đã uống thuốc tự vẫn. Không chần chừ, anh vội ôm cô ta rồi lao đến bệnh viện. Cấp cứu! Cô ấy uống thuốc ngủ, sốc ruột đi. Lúc này thì Lê Thi được đưa vào phòng cấp cứu. Khải Tâm vội vã nhờ điện thoại của y tá gọi cho bố mẹ của Lê Thi. Chỉ một lát sau bố mẹ cô ta có mặt. Bà mẹ dù giận con gái nhưng không khỏi lo lắng bàng hoàng. Ôi trời à! Tại sao lại dại dột như vậy chứ? Chú Khải Tâm ngồi im lặng trên băng ghế chờ đợi như một pho tượng đá. Anh không ngờ quyết định kết hôn của mình lại đi đến bước đường này. Có vẻ như Lê Thi không chịu buông tha cho anh, cố nhấn chìm anh vào sự ích kỷ mà cô ta tự huyễn hoặc là tình yêu. Khoảng 30 phút sau, Lê Thi được đẩy về phòng bệnh. Bác sĩ tháo khẩu trang rồi ôn tồn nói. Lượng thuốc không quá nhiều, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà tinh thần của bệnh nhân không được ổn. Gia đình chú ý, đừng để bệnh nhân xúc động mạnh. Khải Tâm cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng. Nhìn Lê Thi nằm trên giường bệnh, Khải Tâm lại cảm thấy tội nghiệp cô ta. Anh không thể ép lòng mình yêu cô ta được. Cô ta quá mưu mô và thủ đoạn. Nhưng mà anh lại không hiểu vì sao một người phụ nữ như cô ta lại chọn cách tự làm khổ mình như vậy. Cô ta khá xinh đẹp, nhanh nhẹn, gia đình cơ bản là tốt. Sao phải tự bày trò ra như thế chứ? Rõ ràng, đó không phải là tình yêu. Khải Tâm cảm nhận mình chỉ giống như một món đồ mà Lê Thi ra sức cướp lấy, chiếm lấy mà thôi. Đang suy nghĩ, Khải Tâm nghe Lê Thi thều thào nói. Anh Khải Tâm, đừng ly hôn được không? Khải Tâm thở hắt ra một tiếng rồi nói. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Lê Thi lắc đầu đáp lại. Không, anh để em nói đã. Chỉ cần anh không bỏ em là được. Em sẽ im lặng, sẽ an phận. Em thề là em sẽ không làm gì cả. Nếu như sau này anh yêu một người phụ nữ khác, em sẵn sàng chấp nhận, không ca thán. Chu Khải Tâm nhíu mày ngạc nhiên rồi hỏi lại. Thế tại sao không giải thoát cho nhau đi? Để không phải ràng buộc. Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Không lẽ tôi sống một lúc với hai người phụ nữ à? Lê Thi lắc đầu ngoài ngoài. Không, em không ly hôn đâu. Em sẽ vui vẻ chấp nhận người phụ nữ của anh. Dù là thời đại này không có cảnh làm lẽ, nhưng mà nếu như anh yêu cô ấy, em chấp nhận hết. Chỉ cần là anh đừng ly hôn với em thôi. Chu Khải Tâm cười nhạt rồi đáp lại. Một người như cô mà có thể chấp nhận người phụ nữ khác sống chung một nhà? Em làm được mà, chắc chắn đấy. Chu Khải Tâm cứ nghĩ bây giờ cô ta đang như vậy, cũng không nên đôi co làm gì cả. Anh gật đầu rồi nói. Thôi, cứ nghỉ ngơi đi đã, không nói về chuyện này nữa. Khải Tâm nói xong thì bước ra ngoài, nên đã một lần nữa không nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi của Lê Thi. Nhưng mà việc đó chưa kịp giải quyết thì một điều tồi tệ đã xảy ra với gia đình của Lê Thi. Bố cô ta bị kiện tụng ầm ĩ về tội tham nhũng và bị bắt. Đau đớn hơn cả là ông không chịu được khổ cực, không chịu được nhục nhã, nên đã tự vẫn trong tù. Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá dồn dập, khiến cho mẹ của Lê Thi dường như phát điên. Mọi người phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Lê Thi hoàn toàn suy sụp, suốt ngày cứ khóc than. Tuy nhiên dù tỏ ra buồn bã, nhưng mà cô ta lại không một lần đến bệnh viện để thăm mẹ, chỉ nằm ở nhà chồng thôi. Và chính vì vậy, việc ly hôn kia, Khải Tâm đành phải gác lại. Tất cả gia tài, Lê Thi đều bán hết, nói là lo cho mẹ. Nhưng mà sau khi được Khải Tâm động viên, một tháng cô ta vào bệnh viện một lần. Nhìn người mẹ đã yêu thương bà bọc mình, giờ đây ánh mắt đờ đẫn, ngây dại, gọi tên chồng. Đứa con gái chẳng những không xót xa, mà còn tỏ ra sợ hãi. Một thời gian sau đó, lấy lý do bị ảnh hưởng tâm lý mỗi khi thấy mẹ, Lê Thi đưa một số tiền cho người dì ruột chăm mẹ, rồi không bao giờ ghé vào bệnh viện nữa. Chu Khải Tâm vẫn để cô ta sống trong nhà, bởi vì Lê Thi cũng chẳng còn nơi trốn nào để đi về, và ít ra cũng để hai đứa con còn có mẹ. Lê Thi có vẻ trầm tính hơn, nên anh nghĩ có thể cô ta thay đổi. Cả hai không có tình yêu, nhưng đều nghĩ cứ sống như vậy đến hết đời vì con và vì cái nghĩa. Mẹ của Khải Tâm mắc bạo bệnh, rồi cũng đi theo bố của ông. Em gái Lệ Quyên cũng đi lấy chồng tận trong miền Nam. Chu Khải Tâm chọn nghề lái xà lan để ít chạm mặt Lê Thi. Chính ông cũng không nghĩ đến một ngày trái tim tưởng đã chai sạn của mình lại rung động trước Bạch Diễm Lan. Đã 20 năm trôi qua, nhưng mà những câu chuyện trong quá khứ được nhắc lại vẫn khiến Chu Khải Tâm rùng mình mỗi khi nghĩ về người đàn bà lăng loạn, mưu mô và thủ đoạn đó. Giờ đây bà ấy vẫn không thay đổi, vẫn dằn vặt ông, dù những gì diễn ra là do bà ta tự chuốc lấy. Kể ra được những điều này với Diễm Lan, trong lòng của Chu Khải Tâm cũng vơi đi đôi phần. Câu chuyện của 20 năm về trước được bà Diễm Lan lắng nghe không sót một từ. Khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt bởi vì xót thương cho người đàn ông mà bà đã yêu hơn cả bản thân. Xót thương cho cả một sự nghiệp đáng lẽ, đẹp đẽ lại tan thành mây khói. Giờ đây phải vất vả ngược xuôi thế này đây. Khải Tâm, em không nghĩ chị ấy lại đến mức như vậy. Ông Khải Tâm nhìn bà rồi nói. Thôi, coi như là duyên phận của anh và cô ấy đã hết. Anh cũng đã giữ đúng lời hứa. Nhưng mà cô ta ích kỷ đến mức quá tàn nhẫn. Một người mẹ bỏ con của mình thì quả thật nhẫn tâm. Con nào cũng cần có mẹ. Huống hồ bây giờ thế sơn như vậy. Bà Diễm Lan nức nở rồi nói. Anh yên tâm đi. Em sẽ yêu thương Thế Sơn như Khả Hân và Gia Linh vậy. Chúng ta sẽ cùng chăm sóc thằng bé. Sẽ bù đắp cho con, anh nhé. Chu Khải Tâm gật đầu, giọng run run. Đi theo anh, em chưa một ngày nào được sung sướng cả. Bây giờ lại vất vả như vậy. Vất vả cho em quá. Cô ta đã ra đi, anh cũng không cho phép cô ta trở về nữa đâu. Bà Diễm Lan lắc đầu. Không, anh đã luôn yêu thương và bảo vệ mẹ con em. Đó là hạnh phúc. Em cũng không cần gì hơn cả. Ông Khải Tâm nhẹ kéo bà Diễm Lan vào lòng, để cho những giọt nước mắt của bà thấm lên vai áo của ông, gối đầu lên bờ vai vững chắc của ông. Trong lòng của bà lúc này cảm thấy bình yên vô cùng. Buổi sáng hôm sau, ông Khải Tâm nhờ người bạn ở Đồng Nai đưa lên tòa án nhân dân tỉnh, làm thủ tục ly hôn đơn phương với bà Trương Lê Thi. Vậy là những gì ông cố gắng để chọn nghĩa với bà ta, ông cũng đã làm hết. Diễm Lan, người mà ông thực sự yêu thương và cần một danh phận. Và như lời bố của ông đã căn dặn, ông không thể nào bỏ lỡ. Vì gia đình ông Khải Tâm đã ở Đồng Nai gần một năm và người bạn của ông cũng quen biết rộng, thế nên thủ tục ly hôn đơn phương của Châu Khải Tâm được tiến hành khá nhanh. Sau đó vài ngày, ông đưa bà Diễm Lan lên chính quyền địa phương để đăng ký kết hôn. Hai người chính thức là vợ chồng sau hơn 10 năm chung sống. Cuối cùng thì tình yêu của họ cũng thực sự được công nhận. Niềm hạnh phúc vô bờ khiến cho bà Diễm Lan như trẻ lại. Bởi vì bà Lê Thi đã bỏ đi, nên kể từ đó, một mình ông Khải Tâm phải bươn chải để vợ ở nhà chăm sóc Thế Sơn. Cũng may, khi bà Lê Thi cũng hết số tiền tiết kiệm, thì người bạn của ông Khải Tâm đã giúp đỡ một khoản để mua thuốc cho Thế Sơn. Một hôm, ông Khải Tâm đi làm về khá muộn, vợ và các con của ông vẫn chờ cơm. Mỗi Thế Sơn được bà Diễm Lan cho ăn trước. Ông vừa về thì đã vội hỏi, con trai thế nào? Hôm nay, con thấy sao rồi? Thế Sơn sau một thời gian được chăm sóc, đã bập bẹ nói được vài từ. Dạ, con ổn. Ông Khải Tâm gật đầu rồi quay sang vợ nói. Thế sao em và các con không ăn đi? Còn học bài nữa? Chờ anh làm gì thế? Tội con. Bà Diễm Lan cười rồi nói. Hai chị em nó cứ bảo, bố đi cả ngày, thế nên chờ bố về ăn cùng. Hai đứa nó nói, để bố ăn một mình, tội bố, chúng nó thương đấy. Bốn người vui vẻ ăn bữa cơm tối. Dù khó khăn, thức ăn cũng chẳng có gì, nhưng mà tiếng cười cứ vang khắp phòng trọ, khiến cho Thế Sơn nằm trên giường bệnh cũng cười theo. Quả thật, đó mới chính là hạnh phúc mà chưa bao giờ ông Khải Tâm tìm được ở bà Lê Thi. Sau những tháng ngày đau khổ, họ thực sự tìm được sự đồng cảm ở nhau. Ăn tối xong, trong khi chị em Khả Hân học bài, Chu Khải Tâm trò chuyện cùng với Diễm Lan. Diễm Lan, anh định đi Bình Dương một chuyến. Có việc gì sao anh? Ông Khải Tâm suy nghĩ một lát rồi nói. Khu công nghiệp Biên Hòa đang giảm biên em à. Lượng hợp đồng thì giảm đi, mà Bình Dương thì đang trên đà phát triển. Khu công nghiệp Đồng An làm ăn được. Và lại, bạn của anh nói, ở Bình Dương có thầy thuốc nam giỏi lắm. Anh muốn tìm một cơ hội cho Thế Sơn. Thằng bé còn trẻ quá em à. Bà Diễm Lan đặt tay mình lên bàn tay chai sạn của chồng. Em và các con sẽ theo anh. Ông Khải Tâm xoa xoa bàn tay của vợ trong đôi tay của mình rồi nói. Diễm Lan, xin lỗi em. Anh yêu em nhưng lại không cho em được cuộc sống sung sướng đủ đầy. Cứ phải bắt em và các con chuyển hết nơi này sang nơi khác. Các con cũng phải chuyển trường nữa. Không sao đâu anh, ở đâu cũng được mà, miễn là có anh. Và lại, mảnh đất Đồng Nai này cũng quá nhiều đau thương rồi. Bây giờ tính mạng của Thế Sơn là quan trọng nhất. Nếu như anh đã quyết định, mẹ con em tin tưởng anh. Cảm ơn em nhé. Ở Bình Dương, ngoài làm ở khu công nghiệp Đồng An, anh còn có thể làm thêm một số việc phụ. Anh đã suy nghĩ và tìm hiểu kỹ. Em và các con đồng ý thì sang tuần chúng ta sẽ đi nhé. Vậy là một cuộc hành trình mới của gia đình nhỏ ấy lại được mở ra. Trong khi gia đình nhỏ của Khả Hân đang chuẩn bị cho một hành trình mới, thì ở một nơi khác cách Đồng Nai gần 100 cây số, trong một căn nhà mái bằng khá kín đáo, tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt va chạm vang lên một cách dâm dục. Minh Vương, nhẹ thôi, Kim Chi chắc là sắp đi chợ về rồi đấy. Giọng của ông Minh Vương hổn hển rồi đáp lại. Em yêu, xa lâu như vậy, nhìn em thì làm sao mà anh nhìn được, nhẹ sao được chứ. Bên trong nhà tiếng va chạm mạnh dần của hai cơ thể trần truồng cứ quấn lấy nhau, khiến chiếc giường cũng đung đưa theo mà kêu cót két. Ông Minh Vương gầm lên một tiếng, rồi phóng tất cả sự dâm đãng vào người của bà Lê Thi, rồi nằm xuống bên cạnh. Người đàn bà lăng loàn, nguyết dài rồi nói. Mệt chết đi được ấy, cứ như hổ đói. Ông Minh Vương véo má nhân tình, vừa thở vừa đáp lại. Thế ai bảo cưng mãi không theo anh? Cứ thích đu bám thằng chó nghèo kiết xác ấy. Cưng định đày đọa mình đến bao giờ đây? Bà Lê Thi sờ soạng trên vòng ngực của ông Minh Vương. Anh, Kim Chi còn vài năm nữa là hết cấp 3. Anh xin cho con bé đi học lại được không? Không phải là anh không muốn, nhưng mà chúng ta mới đến đây chưa được một tháng, còn chưa đăng ký hộ khẩu, thì làm sao dễ dàng xin được? Thế chẳng phải là anh nói anh quen biết nhiều sao? Cho người ta ít tiền là được mà. Con bé đang học dở dang như thế, bỏ đi thì làm gì được đây? Mắt của ông Minh Vương lóe lên vài tia phức tạp rồi nói. Thôi, cứ để đấy anh tính. Tiền chứ có phải là lắm ít đâu. Em chưa đi làm, Kim Chi còn đi học, và còn nhiều nhu cầu khác nữa. Em đừng có giục anh như vậy. Bà Lê Thi hiểu, ông Minh Vương không thuộc kiểu người dễ động lòng giống như ông Khải Tâm. Nhưng mà trong lúc như thế này, có chốn ở, có cái ăn, mà không phải làm việc quần quật là may lắm rồi. Nghĩ đến cái phòng trọ chật hẹp, đứa con trai thì ngơ ngác tật nguyền, bà lại cảm thấy may mắn bởi vì mình thoát khỏi cảnh đó. Vì thế, thời gian này bà càng nhẫn nhịn cái đã. Khi đã buộc được ông ta vào mình rồi, nắm được tay hòm chìa khóa, lúc ấy hành lại ông Minh Vương cũng đâu đã muộn. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng, bà vội giục ông Minh Vương mặc quần áo. Chú Kim Chi bước vào nhà, thấy mẹ của mình đang nằm trên giường, còn ông Minh Vương thì ngồi cạnh bên, liền lên tiếng. Sao mẹ và chú ở nhà mà phải đóng hết cửa như thế kia? Ông Minh Vương cười rồi đáp. À, mẹ con bị choáng. Chú ngồi đây bóp dầu cho mẹ, đóng cửa lại cho đỡ chói thôi. Chú Kim Chi vội tiến lại giường rồi nói. Mẹ à, mẹ mệt hay sao vậy? Ừ, mẹ cũng đỡ rồi. Mà con mua gì về ăn đấy? Chờ ít lâu nữa ổn định, rồi chú Minh Vương sẽ xin cho con đi học lại nhé. Kim Chi cúi gầm mặt, trong ánh mắt lóe lên tia thất vọng. Dạ vâng, con biết rồi. So với cuộc sống trước đây, căn nhà này quả có rộng rãi hơn, nhưng mà Kim Chi lại cảm thấy buồn chán. Hàng ngày có phải dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, rồi phụ mẹ nấu ăn. Những việc này từ trước đến nay chưa bao giờ Kim Chi phải động tay. Dù cuộc sống không quá khó khăn, nhưng mà Kim Chi khi ở gian trọ kia vẫn sinh hoạt theo phong cách của một cô tiểu thư kiêu kỳ. Bây giờ chuyển đến đây một thời gian rồi mà cô vẫn chưa được đi học cùng với các bạn. Cứ loài hoài từ nhà ra chợ giống như người chạy trốn vậy. Thà sống chật chội một chút mà được đến lớp vui vẻ cùng với bạn bè, tự do thoải mái còn hơn thế này. Hôm nào đi chợ về, cô cũng nhìn thấy mẹ nằm trên giường, quần áo thì sụp sịch, cửa thì đóng im ỉm, giống như một gia đình đang trốn chạy vậy. Một hôm, vừa dọn dẹp nhà cửa xong, Kim Chi nghe tiếng của mẹ. Kim Chi, thế con ở nhà nhá. Mẹ và chú đi chợ mua mấy thứ linh tinh, rồi xem trường cho con đi học đấy. Nghe đến trường học, thì tâm tình của Kim Chi vui vẻ hẳn lên. Dạ vâng ạ, con chào mẹ, con chào chú ạ. Hai con người đó vừa đi khuất, Kim Chi vội vào phòng sửa soạn lại sách vở mang theo. Khoảng 30 phút sau, nghe tiếng mở cửa. Kim Chi cứ ngỡ là mẹ đã về, nên vội chạy ra. Thế nhưng không, chỉ mỗi mình ông Minh Vương đi vào thôi. Chú à, mẹ cháu đâu ạ? Ông Minh Vương nói nhỏ. À, mẹ cháu đi chợ, bảo chú cứ về trước. Bảo là khi nào xong thì mẹ cháu sẽ gọi ra đón. Kim Chi gật đầu và hiểu chuyện, rồi lại đi vào phòng, sắp xếp lại chồng sách vở đang soạn dở. Hình ảnh lớp học cùng với các bạn hiện ra khiến cho cô khẽ mỉm cười. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Kim Chi giật bắn cả mình bởi vì tiếng đóng cửa phòng. Cô quay lại thì ông Minh Vương đã đứng ở cửa từ bao giờ, đang nhìn chằm chằm vào cô. Kim Chi bất chợt run run rồi nói. Chú à, chú có chuyện gì ạ? Ông Minh Vương cười. Không có mẹ ở đây, thế gọi chú làm gì thế em? Kim Chi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, giọng nói lắp bắp. Chú à, chú nói gì thế? Cháu không hiểu. Ông Minh Vương vội lao đến, rồi ôm chặt lấy Kim Chi. Cô hoảng sợ đẩy ông ta ra. Nhưng mà sức của một cô bé lớp 10 thì sao có thể so được với một người đàn ông lực lưỡng và to lớn như vậy? Chú Minh Vương, chú làm gì vậy? Chú thả cháu ra đi. Thả ra đi, cháu kêu lên bây giờ đấy. Ông Minh Vương cười gằn rồi đáp. Em kêu đi, cứ kêu to cả lên. Ở đây không ai nghe thấy đâu. Con mẹ của em bỏ chồng theo trai, Bây giờ còn đòi làm chính thất á? Thế em cũng có cao sang gì đâu mà đòi hỏi như thế. Yên tâm, anh sẽ đưa em lên đỉnh, sẽ làm cho em sung sướng. Kim Chi nghe đến đây trợn tròn mắt ngạc nhiên trước những lời nói dâm tục đó. Hóa ra, người mà mẹ cô khen nức nở là thế này đây. Ông ta chẳng những không thương mà còn ghê tởm mẹ cô. Và giờ đây, đang có ý định cưỡng bức cả cô nữa. Chưa bao giờ cô so sánh bố Khải Tâm với ông Minh Vương. Cũng chưa bao giờ cô có thiện cảm với ông ta. Nhưng mà giờ đây, đến bước đường này, chủ Kim Chi chỉ biết cầu trời cho cái lần đầu tiên của đời con gái không rơi vào tay của ông ta. Đang ngỡ ngàng đến ghê sợ, Kim Chi giật mình bởi tiếng xé vải. Nhìn xuống thân mình thì vạt áo trước đã bị xé toạc ra. Một tòa thiên nhiên lộ lộ ra trước ánh mắt đầy sắc dục của gã Minh Vương. Yết hầu của lão ta lên xuống liên tục. Lão nói mà nước bọt cứ văng cả ra ngoài. Ôi, em đẹp quá. Chịu anh đi nhá. Anh thương, anh sẽ cho em tiền. Thế rồi ông ta bế thốc Kim Chi lên giường, rồi đè cả thân hình hộ pháp lên người của cô. Những cuốn sách chưa kịp xếp gọn rơi xuống mặt đất, cũng như đời con gái của Kim Chi bị ném xuống vực sâu đen tối. Ánh mắt của Minh Vương nhìn chằm chằm vào bầu ngực nõn nà của cô gái mới lớn. Một tay vân về, một tay thì xé toạc nốt chiếc quần ngủ phía dưới. Ông ta đưa bàn tay, đưa luôn cả hàm răng rồi cắn mút hai bầu ngực như một con trâu già đang ngấu nghiến cỏ non. Sự ghê tởm khiến cho Kim Chi phát nôn. Cô kinh hãi hét lên. Buông ra đi, đồ bẩn thỉu. Bố ơi, cứu con với. Nhưng mà tiếng cười của Minh Vương lại còn lớn hơn nữa. Em cứ kêu đi, kêu to nữa lên. Như thế thì anh mới cảm thấy sung sướng. Em kêu đi. Chu Kim Chi càng dãy giụa thì lão Minh Vương lại càng phấn khích lao vào. Rồi lão đưa vật đàn ông đâm toạc tấm màng mỏng của Kim Chi. Sự đau đớn đến quá nhanh, cả thể xác lẫn tâm hồn khiến cho Kim Chi không thể nào kêu lên được nữa. Mắt của cô chần chần, đờ đẫn nhìn trần nhà, mặc cho gã tình nhân của mẹ giày vò cơ thể. Ông ta không thương tiếc đâm mạnh vào cơ thể của Kim Chi, mà kệ dòng máu tươi chảy xuống đùi. Mạnh đến nỗi người của Kim Chi như giật nảy lên. Thế là hết. Viễn cảnh với cái lần đầu tiên đầy lãng mạn sẽ đến trong tương lai của Kim Chi đã tan thành mây khói. Lão già Minh Vương phấn khích đâm mạnh rồi ra vào liên tục. Lên đến đỉnh điểm, lão phun cái thứ chất lỏng ấy vào người của Kim Chi, thở hổn hển. Lão vừa nói, sao em, sướng không? Thế em không rên được nữa. Kim Chi mắt vẫn nhìn lên trần nhà ngây dại đến vô cảm, miệng lúc này lẩm bẩm, khốn nạn, đồ khốn nạn. Minh Vương thản nhiên rút khỏi người của Kim Chi, để lại cho cô một trận đau đớn như muốn xé nát cả cơ thể. Đau đớn và nhục nhã. Kim Chi mắt vẫn nhìn lên trần nhà ngây dại đến vô cảm, miệng lúc này lẩm bẩm, khốn nạn. Minh Vương thản nhiên rút khỏi người của Kim Chi, để lại cho cô một trận đau đớn như muốn xé nát cả cơ thể. Đau đớn và nhục nhã. Kim Chi không đủ sức ngồi dậy, còn Minh Vương thì thản nhiên mặc quần áo rồi ném lên người của cô một bộ đồ ở nhà khác cùng với mấy tờ tiền rồi nói, mặc vào đi. Nếu như không muốn có con với anh thì mua thuốc ngừa thai đi cô bé, mua nhiều một chút, chúng ta còn bên nhau dài dài đấy. Đúng lúc đó chuông điện thoại của ông ta vang lên. Ông Minh Vương bấm nút nghe máy. Anh đây. Em mua xong chưa? Trời nắng quá, anh đang đi uống cốc nước, để anh quay lại nhé. Giọng của bà Lê Thi vui vẻ đáp, em xong rồi đây, anh lại đón em nhé. Được rồi, chờ anh nhé, cục cưng. Nói rồi, ông ta quay lại cơ thể trần truồng trên giường. Tự dọn dẹp đi, mà nhớ là không được bếp xếp với con mẹ của mày đấy. Nếu không, thì đừng trách anh đây ác như cưng. Lão nói xong đi thẳng ra ngoài, sau đó tiếng xe nổ máy lao vút đi. Chu Kim Chi nhìn lại cơ thể vừa bị vấy bẩn, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống gối. Dù đau đớn đến mức không thể nào ngồi dậy, nhưng mà nghĩ đến cảnh mẹ sẽ nhìn thấy trong tư thế như thế này, Kim Chi vội vã bỏ dậy, vơ vội bộ quần áo rồi mặc vào. Ôm đống đồ cũ nát bị xé kia vứt vào thùng rác. Cô nhặt mấy đồng tiền trên giường xếp vào trong sách giáo khoa. Cả người đau nhức đến mức bước đi cũng loạng choạng. Kim Chi vẫn cố lê chân vào nhà vệ sinh, rồi nước tắm rửa, gột sạch những dơ bẩn vừa bị vấy lên người. Nước mắt của cô lau mấy lần cũng vẫn lăn dài trên má như vậy. Vừa tắm xong cũng là lúc Kim Chi nghe tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện từ ngoài ngõ vọng vào. Nắng quá mình nhỉ. Giọng của mẹ cô ớm mờ, tiếng của lão Minh Vương vang lên cưng chiều. Ừ, thế em có mệt không? Anh pha nước chanh uống nhá. Nghe những lời nói đó, Kim Chi chỉ muốn nôn sạch những gì trong bụng mình ra. Cách đây nửa tiếng đồng hồ, lão ấy mới vô lấy cô, giống như một con hổ đói vậy. Vậy mà giờ đây lại ớm mờ với mẹ cô. Đúng là quá đê tiện, quá khinh bỉ. Bữa cơm trưa hôm ấy, chú Kim Chi không thể nào nuốt nổi cơm khi phải ngồi cùng mâm với lão già Minh Vương. Sau vài thìa cơm, cô vội đứng dậy. Chú và mẹ ăn cơm đi ạ. Con hơi đau đầu, con xin nghỉ một lát. Ông Minh Vương tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói. Con đau thế nào đấy? Thế có cần chú đưa đi khám không? Vừa nói, ông ta vừa nháy mắt cho cô, khiến Kim Chi dùng mình sợ hãi. Cô vội xua tay. Cháu chỉ là đau đầu thôi, không cần đâu ạ. Bà Lê Thi nuốt miếng cơm trong miệng rồi liền nói. Kim Chi, nó sợ bệnh viện lắm, để con bé ở nhà nghỉ ngơi là được anh ạ. Buổi chiều hôm đó, lấy cớ ra ngoài, chú Kim Chi vội bịt kín mặt, đến quầy mua thuốc ngừa thai khẩn cấp. Thường ngày thì cô cũng ít nói chuyện với ông Minh Vương, nên lần này bà Lê Thi cũng không nghi ngờ gì cả. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó, quen hơi bén mùi, lão già Minh Vương thường viện cớ chờ bà Lê Thi ra ngoài. Hôm thì đi chợ mua thức ăn, hôm thì đi siêu thị mua quần áo. Và cái kịch bản, anh đi uống cốc nước một lát, em cứ đi thoải mái, xong thì gọi anh về đón, khiến cho bà Lê Thi say ông ta như điếu đổ, cho rằng mình được nuông chiều. Bà ta không hề biết rằng mình vừa đi khuất thì gã nhân tình khốn kiếp liền quay về nhà giày vò chính con gái đẻ của bà. Việc học của Kim Chi cứ bị khất từ lần này đến lần khác. Còn cô đã trở thành nô lệ tình dục của chính gã nhân tình do mẹ ruột của cô rước về. Dần dần Kim Chi cảm thấy sợ hãi mỗi lần ông Minh Vương bảo đưa mẹ đi đâu đó. Nhiều lần cô định tâm sự với mẹ, nhưng mà cô luôn nghe mẹ cứ mãi ca ngợi gã nhân tình. Ca ngợi nhiều đến mức cô thuộc lòng những ngôn từ mà mẹ nói. Rồi một hôm, thấy bà Lê Thi ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị ra ngoài, Kim Chi níu lấy tay của mẹ, ánh mắt lộ rõ sự van xin. Mẹ à, mẹ ở nhà đi. Mẹ cứ đi suốt như vậy, nơi này thì vắng vẻ, con sợ lắm. Sao thế? Con cũng biết sợ á. Mà mẹ thấy dạo này con khác quá đi, không tự tin giống như xưa. Hay là có chuyện gì à? Bà Lê Thi vuốt mái tóc của con gái rồi nói như vậy. Kim Chi lắc đầu đáp. Dạ không, không có chuyện gì cả. Nhưng mà con không muốn ở nhà một mình đâu. Bà Lê Thi cười rồi đáp lại. Trời ạ, con ở nhà suốt có sao đâu. Hôm nay sao con lạ như vậy nhỉ? Kim Chi dè dặt nói. Mẹ à, chú Minh Vương... Cô định nói ra tất cả cái trò bị ổi kia, nhưng mà mẹ cô lại gắt lên. Chú ấy làm sao? Hay là mày lại muốn về cái gian nhà trọ chật chội kia? Không có chú Minh Vương, thì mẹ con mình đâu được như bây giờ đâu. Mẹ biết là con chưa sẵn sàng chấp nhận chú ấy, nhưng mà rồi con sẽ hiểu thôi. Nghe như vậy, Kim Chi lại nuốt tất cả vào trong. Chính vì thế, cô trở thành một con rối tình dục trong tay của gã đê hèn ấy. Nhiều hôm buổi sáng, gã giày vò cô, rồi tối đến lại lăn lộn cùng với mẹ cô. Dần dần Kim Chi cảm thấy chai sản với việc đó, bởi vì cô hiểu dù có nói ra thì mẹ cô cũng sẽ không tin. Cho đến một hôm khoảng 2 giờ sáng, đang ngủ ngon lành thì Kim Chi cảm thấy có cái gì đó man mát đang lần mò trên tay trên đùi của mình. Vội vã mở mắt, cô hoảng hốt khi nhìn thấy lão Minh Vương đang dùng lưỡi thăm dò khắp cơ thể của cô. Kim Chi định hét lên thì bị lão ta bịt miệng lại. Im ngay. Nếu như la lên thì anh sẽ cho mẹ con em chết chung đấy. Kim Chi kinh hãi tột độ. Cô lấy lại tinh thần, thở mạnh một tiếng rồi nhẹ giọng nói. Ông bị điên á? Ông có biết là mẹ tôi đang ở bên kia không? Gã cười khẩy rồi đáp lại. Mẹ của em á, nó ngủ như con chó cún nò sữa, không biết gì đâu. Chỉ có anh là nhớ em mới không ngủ được đây. Mặc dù ghê tởm trước những lời nói đó, nhưng cũng giống như những lần trước, chú Kim Chi chỉ biết im lặng, nằm ngửa, để cho lão già đê tiện đó mút mát, sờ nắn và giày vò cô. Cuộc hoan lạc của lão Minh Vương lên đến đỉnh điểm. Lão ra vào liên tục trong người của Kim Chi, khiến cho chiếc giường cũng phải rung lắc. Lão gầm lên một tiếng, đang phóng thích vào người Kim Chi, thì một âm thanh vang lên. Hai người làm cái gì vậy? Đèn bật sáng, bà Lê Thi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy gã nhân tình yêu chiều mình lại đang nằm thở dốc trên người của con gái. Và đàn ông kia vẫn chưa kịp rút ra. Thế như thế, Kim Chi bật khóc. Mẹ à! Bà Lê Thi lúc này ngỡ ngàng tột độ, miệng há ra không nói nên lời. Ông Minh Vương vội rút ra khỏi người Kim Chi, vừa vội chiếc quần ngắn mặc vào rồi nói. Lê Thi à! Anh không biết là Kim Chi nó quyến rũ anh đấy. Anh đã nói anh bằng tuổi bố nó, vậy mà nó... Bà Lê Thi rời tầm mắt sang Kim Chi, rồi vung tay tát mạnh vào cô con gái ruột. Loại đĩ thoa! Mày mới chỉ 16-17 tuổi thôi, dám làm ra cái trò đốn mặt như vậy. Chú ấy cho mày ở nhà to, cho mày ăn, rồi còn chạy khắp nơi xin cho mày đi học nữa. Vậy mà mày dám quyến rũ cả chồng của mẹ à con? Chú Kim Chi sững sờ trước cái tát của mẹ. Cô không nghĩ là mẹ lại bênh vực ông ta, tin ông ta đến mức như vậy. Quá uất ức, cô gào lên. Ông ta chỉ là nhân tình của mẹ thôi. Chồng của mẹ là bố Khải Tâm chứ. Mẹ bỏ bố, đi theo trai, bây giờ còn lên giọng dạy con á? Ông tình nhân quý hóa của mẹ đã cưỡng bức con gái ruột của mẹ đấy. Bà Lê Thi lao đến tát bốp vào má của con gái. Hàm hồ! Mày bị hoang tưởng à con? Chú Kim Chi lúc này quá phân uất, mọi sự dài vò nhẫn nhịn bấy lâu nay như chảo dâng trong cô. Con gái của mẹ ngày nào cũng phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp đấy, mẹ có biết không? Mỗi lần mẹ đi chợ, mẹ đi siêu thị thì ông ấy đều trở về đây để giày vò con đấy. Con gái của mẹ uống thuốc nhiều đến nỗi sau này sẽ khó mang thai đấy. Ông Minh Vương nhíu mày một cái rồi dịu giọng nói. Kim Chi, có thể là con ở nhà lâu quá rồi sinh bệnh hoang tưởng đấy. Chú không bao giờ làm như thế cả. Chú yêu mẹ con cơ mà. Lúc nãy chú dậy uống nước, rồi cũng chính con đến cởi đồ của chú, kéo chú vào đây. Chú cũng là đàn ông. Chú biết là chú sai. Bà Lê Thi gào lên. Còn đi? Tại sao tao có thể đẻ ra đứa con như mày chứ? Dâm đãng đến mức như vậy. Cút ngay, cút cho khuất mắt tao đi. Kim Chi bật dậy, đi đến chồng sách vở, lấy ra mấy tờ tiền rồi ném vào người của bà Lê Thi. Đấy, mẹ xem đi. Tiền này ở đâu mà con có được? Mỗi lần giày vò con, ông ta lại cho tiền mua thuốc ngừa thai đấy. Bố Khải Tâm nói đúng. Mẹ mới đúng là loại lăng loạn đấy. Bà Lê Thi còn ngơ ngác chưa kịp nói gì, thì từ bên ngoài vang lên một giọng phụ nữ. Phá cửa cho tao. Tiếp sau đó, cánh cửa chính bị đạp cho bật tung ra. Bốn gã đàn ông mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình rồi bước vào. Theo sau là một người phụ nữ có khuôn mặt sắc sảo, ăn mặc sang trọng, bước vào. Vừa nhìn thấy bà ta, ông Minh Vương tái mét mặt mày rồi lắp bắp. Bà, sao bà? Người phụ nữ quét một lượt những gì trước mắt, rồi cười ha hả. Ông nghĩ là đưa được nhân tình đến cái xó xỉnh này thì tôi không biết đã. Theo như tôi đang thấy, thì ông không những ăn bà ta, mà lại còn nhai luôn cả cô con gái của bà ấy. Bản lĩnh của ông cũng khá đấy. Chu Kim Chi vội vơ quần áo để mặc vào. Bà Lê Thiên ngạc nhiên nói. Anh Minh Vương, đây là... Người phụ nữ kia cười lớn. Là vợ chính thức của anh Minh Vương đấy. Bà Lê Thi tròn mắt nhìn nhân tình. Thế chả phải anh nói, đã bỏ vợ rồi á? Vợ của ông Minh Vương ngồi xuống ghế, vắt chéo hai chân rồi nói. Cô em quá ngây thơ rồi đấy. Câu chuyện ấy, ông ta nói với hàng chục đứa đi thoa giống như cô em thôi. Nào là anh bỏ vợ, nào là vợ anh không đoan chính, nào là anh sẽ mua nhà cho em. Rồi khi no nê chán chê, anh sẽ biến mất. Cô em hiểu chưa? Thế rồi bà ấy nhìn một lượt căn nhà rồi lại nói. Căn nhà thuê chỗ vắng vẻ như vậy, chắc là cũng không đắt lắm nhỉ? Bà Lê thì lại ngạc nhiên. Thế chẳng phải đây là nhà mà anh mua cho chúng ta sao? Ông Minh Vương run rẩy đến mức không đứng vững, khẽ lắc đầu. Vợ ông ta liếc ánh mắt sắc ngọt sang bà Lê Thi. Cô em nên nhớ, anh ta không bao giờ bỏ được tôi, bởi vì còn phải bám váy tôi để xin tiền. Tôi không thích, nên để anh ta dòng chờ một thời gian, chứ không phải là không biết mấy cái trò mèo mỡ này đâu. Bây giờ thì cũng đến lúc đưa chó về với chủ rồi. Bà Lê Thi đứng như trời trồng. Người đàn ông mà bà xem là chỗ dựa bấy lâu nay, người khiến cho bà bỏ cả chồng cả con rồi nhà cửa chạy theo thứ gọi là hạnh phúc đích thực, hóa ra lại là một kẻ đốn mạt. Cảnh tượng này sao giống với cảnh trước đây bà đã dằn mặt Bạch Diễm Lan đến như vậy. Thế nhưng Diễm Lan còn có được tình yêu của Khải Tâm, không chờ chén và nhục nhã giống như bà bây giờ. Quả báo, đúng là quả báo. Bà Lê Thi lặng lẽ nhìn con gái đang run rẩy. Hai mẹ con bà bị lừa quá đau đớn, trắng tay thật rồi. Cái đắng cay không chỉ ở chỗ bà bị lừa một vố quá đau, mà cả đứa con vừa mới lớn đã bị đẩy vào vực sâu đen tối. Căm phẫn, uất ức và nhục nhã, bà Lê Thi tát búp vào mặt của ông Minh Vương. Khốn nạn! Tại sao ông dám làm như vậy với mẹ con tôi? Ông Minh Vương dù run rẩy trước vợ, nhưng khi lãnh trọn cái tát của bà Lê thì tức giận đến mức gân trên trán giật giật lên. Lão ta túm lấy cổ áo của bà Lê Thi rồi gằn giọng nói. Mày cũng bỏ chồng theo trai, có hay ho gì mà lên giọng với tao? Và lại, tao đâu phải là thằng đàn ông duy nhất của mày đâu. Bà Lê Thi buông thõng hai tay. Đến khi lão nhân tình buông tay ra, bà cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Nhưng những uất nghẹn khiến cho bà đến hít thở cũng khó khăn. Phải, là chính bà đã tìm mọi cách để cưới bằng được Khải Tâm. Chính bà tìm mọi cách giữ chân Khải Tâm, không cho ông đi đâu được để thực hiện hoài bão. Chính bà đã đẩy mình đến bước đường ngày hôm nay, đẩy cả tương lai của đứa con gái xuống vực sâu. Nhục nhã và ê chề, bà ngồi phịch xuống đất, bật khóc nức nở. Vợ của ông Minh Vương ra hiệu cho mấy tên bặm trợn. Lôi lão ta về. Bốn gã dù côn xăm trổ đầy mình vừa bước đến, ông Minh Vương đã còn rúm lại lắp bắp. Tôi tự đi được. Khi cả đám người ấy đi rồi, căn nhà chỉ còn lại mẹ con của bà Lê Thi ngồi lặng thinh, khóc chán chê, bà ngước nhìn con gái. Kim Chi, sao con không nói với mẹ? Chú Kim Chi cười nhạt. Mẹ tin lời con á. Bây giờ con của mẹ mất đời con gái rồi đấy. Không còn gì trong tay nữa. Mẹ vừa lòng chưa? Bà Lê Thi bước đến, vuốt gò má sưng đỏ của Kim Chi. Còn đau không? Mẹ xin lỗi. Là vì mẹ quá u mê và lú lẫn mới đẩy đời con đến bước đường này. Là lỗi của mẹ. Kim Chi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bóng đêm. Hết thật rồi. Bây giờ thì chúng ta đi đâu đây mẹ? Bà Lê Thi ngước nhìn trần nhà. Chúng ta về xin lỗi bố. Ông ấy là người bao dung, chắc chắn sẽ tha thứ mà. Kim Chi cúi gầm mặt rồi đáp. Chúng ta đã coi khinh bố, nhưng mà thực ra ở với bố con còn được đi học và cảm thấy an toàn. Còn bây giờ... Bà Lê Thi lại khóc nức nở. Đây không phải là lần đầu tiên bà ngoại tình, nhưng mà chắc chắn đây là lần nhục nhã nhất. Cũng may ở đây khá vắng vẻ, bà lại không qua lại với ai. Mọi việc diễn ra trong đêm, không một ai biết. Bà đỡ cảm thấy xấu hổ với xung quanh. Bà vội giục Kim Chi. Soạn quần áo đi con, chúng ta phải đi ngay. Để đến sáng ngày mai, nhớ đâu chủ trọ đến thì nguy đấy. Chú Kim Chi nhặt nhạnh mấy tờ tiền lên rồi nói. Dù nó bẩn, nhưng giờ lại cần. Ngần này có đủ không mà? Bà Kim Chi nhìn đứa con gái lòng đau như cắt. Ở cái tuổi đáng lẽ chưa phải lo lắng nghĩ ngợi gì, vậy mà Kim Chi của bà phải trải qua những điều tệ hại như thế. Bà Lê Thi sang phòng bên cạnh, rút dưới gối ra một xấp tiền mỏng. Mấy lần đi chợ và siêu thị, mẹ toàn bớt lại một ít để phòng thân. Bây giờ mẹ con mình ra đường lớn, bắt xe về Đồng Nai đi con. Hai con người lầm lũi đi trong đêm, chỉ mong sao nhanh chóng rời khỏi cái nơi kinh khủng mà họ cứ ngỡ là thiên đường hạnh phúc. Buổi trưa hôm sau, mẹ con của bà Lê Thi về đến gian trọ ở Đồng Nai. Chú Kim Chi tần ngần đứng mãi ngoài cổng, không dám vào. Bà Lê Thi chậm chậm bước đến cánh cửa, nơi mà mẹ con bà đã lặng lẽ bỏ đi trong đêm. Sắp sẵn những lời định nói trong đầu, bà Lê Thi định giơ tay lên đẩy cửa, thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Trước mắt của bà là một người phụ nữ xa lạ, khoảng 50 tuổi. Bà Lê Thi vội vàng ngó vào trong, rồi ngạc nhiên đến mức nói năng lộn xộn. Cho hỏi, ông Khải Tâm... Người phụ nữ kia nhíu mày rồi hỏi lại. Xin lỗi, bà hỏi ai? Đây không phải là chỗ trọ mà ông Khải Tâm đã thuê sao? Tôi không biết là bà đang nói ai cả. Gia đình của tôi đã ở trọ đây gần hơn 2 tuần rồi. Lúc này thì bà Lê Thi kinh ngạc tột độ. Bà đã đi khỏi đây gần 2 tháng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bà đã nhìn cẩn thận địa chỉ nhà trọ, không thể nhầm được. Cố gắng hít thở cho bình ổn, rồi bà nói. Vợ chồng tôi từng trọ đây. 2 tháng vừa qua, tôi và con gái có việc phải đi, bây giờ mới trở về. Người phụ nữ kia đang cố gắng hiểu những lời mà bà Lê Thi nói, thì một giọng đàn ông vang lên. Họ đi cả rồi. Xoay người về phía đó, bà Lê Thi tỏ ra mừng rỡ khi nhận ra người bạn của ông Khải Tâm ở Đồng Nai. Ôi, may quá gặp được anh. Thằng có biết chồng con em đi đâu không à? Thằng bé vẫn còn yếu. Người bạn của ông Khải Tâm cười nhạt rồi đáp lại. Ai là chồng con bà? Khải Tâm đã hoàn thành thủ tục ly hôn với bà và đăng ký kết hôn với Diễm Lan, cho cô ấy một danh phận rõ ràng. Mà một kẻ giống như bà không nên lấy chồng sinh con. Cả gia đình đang khốn khó như vậy, con trai bị nạn nằm một chỗ, vậy mà bà ôm toàn bộ tiền bạc bỏ trốn. Bà đâu có phải là con người. Sao? Thế bây giờ không ai bao nuôi nữa thì lại mò về à? Bà Lê Thị lắp bắp. Ly hôn? Anh nói dối. Người đàn ông kia bật cười. Khải Tâm đúng là quá thông minh. Nó bảo đưa gia đình đi trước, còn tôi cùng với vợ con sẽ đi sau. Bởi vì nó biết thể nào thì bà cũng quay lại đây để tìm nó. Cái thằng đã hiền lại còn có tâm y như cái tên của nó vậy. Còn bà thì sao? Người thì không đến nỗi gì, nhưng mà nhân cách thì bị chó gặm mất rồi đấy. Nói xong, người bạn của ông Khải Tâm đưa cho bà Lê Thi một tập giấy. Đây là giấy tờ thủ tục ly hôn của Khải Tâm và bà, cùng với giấy đăng ký kết hôn của bạn tôi và Diễm Lan. Tất nhiên, chỉ là bản photo thôi. Từ nay trở đi, bà để yên cho nó sống cuộc đời của nó đi. Đừng có gây chuyện nữa. Từng ấy lần bà lừa gạt nó, từng ấy lần bà dọa dẫm nó, rồi bao nhiêu lần bà ngoại tình. Như vậy là quá đủ rồi đấy. Bạn ông Khải Tâm nói xong thì quay lưng bước đi, để lại cho bà Lê Thi một sự hụt hẫng, nhục nhã và đau đớn. Nhìn những tờ giấy trên tay, bà hiểu là mình đã không còn cơ hội, không còn đường để lui nữa. Ông Khải Tâm, người mà bà đã cố níu kéo, cố dựa dẫm, đã vứt bỏ bà thật rồi. Cứ nghĩ rằng ràng buộc về thể xác rồi dần dần sẽ trói buộc được trái tim. Nhưng mà bà đã nhầm. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải là sự ích kỷ. Một khi không có tình yêu thì mọi sự ràng buộc đều là vô nghĩa. Bà Lê Thi cầm khư khư xấp giấy như để khẳng định lại sự thật lần nữa. Bà liếc sang Chu Kim Chi đang đứng cạnh bên. Con à, về quê thôi. Rồi với số tiền ít ỏi còn lại, hai mẹ con họ vội bắt xe trở về miền Trung, cát trắng gió Lào, nơi bắt đầu cho mọi chuyến đi mà họ đã trải qua. Trong khi đó, gia đình Khả Hân đã ổn định nơi ở, tại mảnh đất Bình Dương thân thiện và hiền hòa. Gạt đi mọi đau thương trong quá khứ để làm lại cuộc sống với rất nhiều khó khăn trước mắt. Khu công nghiệp Đồng An nằm ở một vị trí thuận lợi so với số vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đã đi vào hoạt động từ cuối năm 1996. Đây là khu công nghiệp có nhiều ngành nghề thu hút đầu tư, từ công nghiệp dệt may cho đến công nghiệp điện tử, lắp ráp máy móc, vật liệu xây dựng và gốm sứ cao cấp. Đặc biệt, khu công nghiệp nằm ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, có một mảng khiến cho ông Khải Tâm để ý và hào hứng, đó chính là kinh doanh bất động sản. Một hành trình mới, ông Chu Khải Tâm lại xin cho hai cô con gái đi học, rồi tìm thầy thuốc nam mà bạn ông giới thiệu để chữa bệnh cho Thế Sơn. Ngày ngày thì ông đi làm ở khu công nghiệp, còn bà Diễm Lan ở nhà chăm sóc Thế Sơn, lo nhà cửa, ăn uống. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cuộc sống của họ diễn ra bình lặng. Vị thần y khi nhìn thấy Chu Thế Sơn đã nói một câu khiến cho ông khải tâm như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Cậu ấy sẽ đi lại được. Từ đó mỗi chiều đi làm về, hai chị em Khả Hân lo cơm nước, còn ông Khải Tâm và bà Diễm Lan thuê xe đưa Thế Sơn đến chỗ thầy thuốc nam. Sau một tháng trời như vậy, tình hình Thế Sơn khả quan hơn hẳn. Cậu có thể nhấc hai tay lên và nói được cả một câu nguyên vẹn. Hai em đi học về mệt không? Mỗi lần như vậy, chị em Khả Hân đều khen anh trai, động viên như một đứa trẻ. Anh Thế Sơn giỏi quá, anh khỏe là chúng em hết mệt ngay. Chu Thế Sơn cười hiền, cậu có khuôn mặt và nụ cười giống y như ông Khải Tâm, nhìn rất dễ mến. Dường như những tháng ngày nằm trên giường bệnh, cậu đã nhận ra có những người em, dù chỉ là cùng cha khác mẹ, nhưng lại đối xử với cậu vô cùng tốt. Và có một người phụ nữ không phải là mẹ ruột, nhưng lại chăm lo động viên từng ly từng tí. Trong lòng của cậu bé mới 18 tuổi, một cảm giác hàm ơn khó tả dâng lên đong đầy. Vì Thế Sơn đã đỡ hơn nên không phải hàng ngày đến nhà của thầy thuốc nữa, mà chỉ cần sắc thuốc rồi uống cùng với tập luyện theo hướng dẫn của vị lương y. Mọi việc dần đi vào ổn định. Dù khó khăn nhưng mà gian trọ vẫn đầy áp tiếng cười. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này, và với những nhân vật cũng như là những tình huống mà các nhân vật đã trải qua trong tập truyện ngày hôm nay, thực sự là Sa tin chắc đã mang đến cho quý vị rất nhiều những cảm xúc và những suy nghĩ. Mọi người có cảm nhận như thế nào thì hãy chia sẻ bằng cách bình luận ở phía bên dưới nhé. Và vẫn còn rất nhiều ẩn số chưa được giải đáp, ví dụ như là về cuộc sống của mẹ con bà Lê Thi và cô bé Kim Chi, không biết là cuộc sống của họ bây giờ như thế nào rồi. Và tập truyện tiếp theo chúng ta sẽ đến với những năm tháng khi mà Khả Hân đã trưởng thành, cô bước vào quãng đời sinh viên, vậy thì những nhân vật nào sẽ xuất hiện, và liệu rằng một ngày đẹp trời nào đó mẹ con của bà Lê Thi có gặp lại gia đình của Khả Hân hay không? Chúng ta hãy chờ đợi ở những tập truyện tiếp theo nhé. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn thì đừng quên ủng hộ anh Sa và ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh. Đây sẽ là một động lực để giúp cho ekip sản xuất thêm những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa để gửi đến quý vị và các bạn đều đặn vào mỗi ngày. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.